Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 318, chương 320, mắc gồ toái sọ người. Canh 1, người đánh chết Dallas ái dục chi nhãn. Căn cứ vào địch nhân sinh vật đẳng cấp, người đạt được 5.000 điểm thông dụng kinh nghiệm đánh chết ban thưởng. Kiểm tra đo lường đến địch, nhân loại hình thuộc sở hữu tà vật. Căn cứ vào người chức nghiệp, người đạt được vượt mức 50.000 điểm thông dụng kinh nghiệm vượt mức ban thưởng. Đầu tiên đổi, mới tại dịch thu trong tầm mắt, là lục sắc thông dụng kinh nghiệm ban thưởng, trọn vẹn 10 lần tại cơ sở thông dụng kinh nghiệm vượt mức ban thưởng. Để cho dịch thu không tự chủ được địa sờ sờ đầu chọc, đánh chết tà vật sở ban thưởng thông dụng kinh nghiệm tổng cộng 55.000. Này đã vượt qua hắn lúc trước tử linh pháp sư phó bản kết toán thông dụng kinh nghiệm lợi ích thu. Được, cũng chính là tại thông dụng kinh nghiệm này một phương diện. Một cái cùng đẳng cấp hoặc là nói đẳng cấp hơi thấp một chút tà vật trên cơ bản có thể cung cấp cho dịch thu tương đương với một cái đoàn đội phó bản thông dụng kinh nghiệm. Thậm chí còn cao một chút như vậy. Tuy Dallas ái dục chi nhãn cùng tử linh pháp sư cái nào càng cường đại hơn điểm này không tốt lắm. Nói, thế nhưng đối với dịch thu mà nói, đánh chết Dallas ái dục chi nhãn có thể so sánh đối phó tử linh pháp sư muốn tiết kiệm có nhiều việc. Dịch thu nhìn xem đã nhanh chóng hủ hóa đến trong không khí Dallas ái dục chi nhãn. Hắn đột nhiên tràn ngập tìm kiếm tà vật nhiệt tình. 55.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, vừa vặn có thể làm cho dịch thu đem võ tăng đẳng cấp tăng lên tới 11 cấp. Bất quá dịch thu tạm thời còn cần xử lý một chút cái khác tin tức. Trừ thông dụng kinh nghiệm ban thưởng ngoài hắn võng mạc thưởng lại đổi mới một mảnh đặc thù tin tức. Bởi vì đánh chết vị diện ý thức khóa chặt sinh vật. Người đạt được một cái vị diện ý thức tiêu ký. P.S. Cái nào đó vị diện tiêu ký đem tại trình độ nhất định thượng ảnh hưởng nhân vật tại nên vị diện hành động, đồng thời căn cứ tiêu ký trình độ tại trong phạm vi nhất định cải biến vị diện sinh vật đối với nhân vật ấn tượng. PS, tại thoát ly tiêu ký nhân vật vị diện, nhân vật có thể thông qua tiêu hao nhất định tổng võng tai tệ tiến hành vị diện tiêu ký thanh trừ. Cái tin này nhan sắc là khác hẳn với phổ thông lục sắc tin tức tử sắc. Dịch thu biết tại tổng võng biểu hiện trong tin tức hồng sắc tin tức phần lớn là có chứa cảnh gia. Hiệu nghĩa ở bên trong, mà kim sắc thì đại biểu cho giá trị trọng đại. Về phần tử sắc, dịch thu hiện tại cũng không có gặp bao nhiêu. Mà theo cái tin này xuất hiện, dịch thu có thể cảm giác được hoàn cảnh chung quanh xuất hiện một loại vi diệu biến hóa. Dịch thu có thể phát giác được có biến hóa phát sinh. Thế nhưng hắn vô pháp xác định cụ thể phát sinh cái gì biến hóa. Mà vừa lúc này, dịch thu võng mạc thượng lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường đúng chỗ mặt ý thức ý đồ tiến hành năng lượng quán thâu. Đang tiến hành phán định. Phán định chấm dứt, lệ thuộc vị diện thông thường điều lệ đệ 479 mảnh. Giúp cho tiếp nhận, căn cứ vào người đánh chết sự kiện, người đạt được vị diện gửi tặng, người lớn nhất sinh mệnh giá trị đạt được vi lượng vĩnh cửu đề thăng. Theo võng mạc thượng tin tức, đổi mới hoàn tất, dịch thu có thể cảm giác được trong không khí có một cỗ ấm áp lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. Hắn. Loại cảm giác này cùng sinh mệnh năng lượng có một chút tương tự. Thế nhưng dịch thu có thể cảm giác được loại này năng lượng cùng sinh mệnh năng lượng thuộc về bất đồng loại hình, theo dòng nước ấm không ngừng dũng mãnh vào. Dịch thu có thể cảm giác được tánh mạng của mình lực đạt được nhất định cường hóa. Tuy đối với dịch thu hiện tại sinh mệnh lực mà nói điểm này đề thăng có chút hiển lộ không có ý nghĩa. Nhưng dù sao cũng là vượt mức thu hoạch, mà lúc này Dallas ái dục chi nhãn kia đã hủ hóa trên thi thể. Có một cái tản ra nhàn nhạt hắc khí bao bọc hiện ra. Tuy nơi này cũng không thuộc về phó bản vị diện, thế nhưng tổng võng vẫn có thể từ bị tổng võng người chơi đánh chết sinh vật hài cốt bên trong lấy ra xuất rơi xuống vật phẩm. Dịch Thu tiến lên phía trước nhặt, nhất thời hắn võng mạc thượng lần nữa đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Ngươi đạt được chớ chú vũ khí, mắc gồ toái sọ người, mắc gồ toái sọ, vật phẩm đẳng cấp, 10 phẩm chất, hắc sắc loại hình, vũ khí công kích, 4050 công kích loại hình, độn kích thần thánh tinh lọc giá trị, 10.000 bền, 15 trọng lượng, 3.5 kg đặc hiệu. 1. Mago phán định, đang giả bộ chuẩn bị nên vũ khí về sau nhân vật, nhưng đối với có được phụ hướng trí lực kiểm định, sinh vật tiến hành một lần phán định, căn cứ vào nên sinh vật bản thân phụ hướng trí lực kiểm định. Nên sinh vật đạt được huyết mạch kém hóa người bắp, mỗi một chút phụ hướng trí lực kiểm định đem gia tăng một tầng huyết mạch kém hóa người bắp. Nên bắp tối cao có thể trồng lên đến 10 tầng. 2. Mắc gồ toái sọ, tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật đối với có được huyết mạch kém hóa người sinh vật tiến hành trọng kích. Nhân vật công kích sẽ đạt được 100% huyết mạch kém hóa người bắp tầng số vượt mức tăng thêm. 3. Thần thánh tinh lọc, thông qua mắc gồ toái sọ người đánh chết một người địch nhân, nên vũ khí sẽ đạt được 1 điểm thần thánh tinh lọc giá trị. Đương thần thánh tinh lọc giá trị đến mắc trị số, nên vũ khí đem cũng tìm được thần thánh hóa. 4. Toàn bộ đều mắc gồ. Đương nhân vật đạt được thần thánh tinh lọc giá trị vượt qua 100 điểm. Mỗi đạt được 10 điểm thần thánh tinh lọc giá trị, ngươi cần muốn tiến hành một lần lý trí kiểm định. Kiểm định sau khi thất bại, ngươi đem hãm vào điên cuồng trạng thái. Chỉ cần đánh chết đầy đủ số lượng sinh vật mới có thể thoát khỏi. PS, ngươi ngu xuẩn ô nhiễm chủng tộc huyết mạch, đề phòng dừng lại chủng tộc huyết mạch bị kém hóa. Ngươi hẳn là lựa chọn tử vong. Kẻ hành hình, toái sọ đồ tể ở toa so với PS, tổn thương tăng thêm 500%. Ngươi tử vong rất quang vinh. Nó để cho chúng ta chủng tộc có thể bước tới tại chính xác trên đường. Kẻ hành hình, toái sọ đồ tể ở toa so với PS, làm như ta vũ khí có thể thần thánh hóa thời điểm. Ta đang tự hỏi, vì sao chúng ta chủng tộc hội tràn ngập nhiều như vậy ngu xuẩn? Bọn họ ứng sẽ lấy được tinh lọc thần thánh. Kẻ hành hình, toái sọ đồ tể ở toa so với. Dịch Thu từ vật phẩm ba lô đem cái thanh này chớ chú vũ khí lấy ra. Này món vũ khí đặc hiệu hiển lộ rất đặc biệt. Này là một thanh kỳ quái chớ chú vũ khí. Thần thánh cùng tà ác hai loại đối chọi gay gắt, khí tức tại nó phía trên vặn vẹo bồi hồi, dù cho chỉ là cầm lấy vũ khí, hắn liền có thể đủ cảm nhận được vũ khí chế tạo người bao hàm phẫn nộ. Tại vật chất giới Phật gia văn hóa, một người trong chuyên môn danh từ gọi là độ hóa, diễn sinh văn hóa bên trong thì có cao tăng nhìn hầm hầm chúng sinh không thể cứu. Vật lý độ hóa chuyện xưa. Nghĩ đến này món vũ khí rèn đúc người lúc trước cũng là mang dạng này cách nghĩ. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu đem cái đồ chơi này thu lại. Tuy hắc sắc vật phẩm vô pháp thông qua phẩm chất tới trực quan địa đạt được kia giá trị, thế nhưng căn cứ đặc hiệu cùng có thể thần thánh hóa tiềm lực, Dịch Thu đoán chừng ít nhất là sẽ không thấp hơn ám kim. Bằng vào trực giác cùng kinh nghiệm dĩ vãng, Dịch Thu xem chừng nếu như yên tế nó lời nói, không chừng có thể đạt được vĩnh cửu may mắn tăng thêm. Cái này trang bị xuất hiện lần nữa kiên định Dịch Thu đối với tà vật ý nghĩ. Hiển nhiên tà vật sản xuất đối với những người khác mà nói là tương đối gân gà chớ chú vật phẩm. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói lại như cũ có được tương đối lớn giá trị. Cứ việc dù cho đối với võ tăng mà nói, giai đoạn trước tại không có chùa miếu tổ chức dưới tình huống đơn độc liệp sát tà vật cũng là rất nguy hiểm sự tình. Thế nhưng đối với thông qua tiêu hao số lượng lớn tài nguyên trồng chất xuất ra huyết mạch, trang bị đều các phương diện tổng hợp tăng thêm phía dưới Dịch Thu, tại ứng đối dưới bình thường tình huống tà vật đều là không có vấn đề. Hơn nữa dù cho gặp được vô cùng khó giải quyết tà vật, Dịch Thu cảm giác mình ít nhất còn có chạy trốn tính khả năng. Nhìn xem phụ cận bởi vì chiến đấu mà trở nên dị thường mặt đất bừa bộn, Dịch Thu điều tra tổng võng mô phòng có hay không rời đi nên cảnh tượng. Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.